Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, điên cuồng đàn. Ba cái người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn trước mắt đàn, lôi cửu đinh hương lưỡi ở bên môi liếm qua. Năng lượng đàn a, cái này đồ chơi người nào ăn xong, nghe đều không nghe qua đi. Cũng chính là đi theo tiên sinh bên người mới có cơ hội như vậy. Là thủy nấu vẫn là dầu rán. Đang nhìn ngẩn người công phu. Két a một tiếng vang nhỏ. Đem ba người dọa cho giật mình. Thanh âm gì? Lôi cửu tiên lực toàn bộ khai hỏa. Hướng bốn phía thả ra cảm ứng. Lôi nặc hạ đạt chỉ lệnh. Tài thần lấy chính mình làm trung tâm bắt đầu tảo miều. Còn phản thiên. Người nào đặc biệt gan to như vậy, lại dám rình coi lão tử? Không có, lôi nặc kinh ngạc quay đầu nhìn lại, kỳ thực hắn chuyển không được quay đầu đều vô dụng. Con mắt vật nhìn, có thể cùng tài thần tảo miểu so với sao? Không có, lôi cửu vẻ mặt nghi hoặc, làm sao có thể không có? Chính mình huyễn thính, tiên sinh, cửu tỷ, có phải hay không? Két đi. Thanh âm càng thêm rõ ràng, không cần Hạc Lệ nhắc nhở. Trên bàn đàn, xuất hiện một cái nứt khe. Đàn, muốn ấp hóa, két đi, vỏ trứng không ngừng nứt ra từng cái mảnh nhỏ khe. Lôi nặc cùng lôi cửu cũng phản qua chút ý vị đến. Không phải có người rình coi, nhưng là còn không có quyết định làm sao ăn xong đây. Ngươi liền ấp hóa. Tốt như vậy sao? Đàn là lôi nặc tự tay mang về. Thứ này cùng thông thường đàn bề ngoài rất giống. Kỳ thực hoàn toàn bất đồng một loại đồ tốt đi. Không nói khác, riêng là nó trọng lượng. Liền trọng dọa người, to bằng trứng ngỗng gì đó. Tiếp cận 100 cân, coi như quả trứng màu vàng. Cũng sẽ không trọng đến loại trình độ này. Cái này đồ chơi, mặc dù có sinh mệnh nhịp đập. Lôi nặc cho rằng trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối ấp hóa không ra được. Trời mới biết làm tinh uẩn dục bao lâu. Năng lượng sinh mạng thể A. Thời gian của bọn nó cùng nhân loại bất đồng. 100 năm quang ấm. Đối với bọn nó mà nói. Khả năng chỉ là đánh dập đầu ngủ. Két A két đi. Vỏ trứng tan vỡ thanh âm vẫn còn tiếp tục. Khoảng cách thời gian lại càng ngày càng dài. Tài thần đã ở tảo miều, như thác nước số liệu, người xem hoa cả mắt, lôi nặc là xem sớm quen, rất nhanh ở vô số số liệu bên trong tìm ra hữu dụng. Dẫn nhập có thể tính toán toán khuôn mẫu, giống máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, một dạng máy tính bắt đầu công tác. Tiên sinh, cái này cỡ nào lâu à? Két a tiếng càng ngày càng thiếu. Toàn bộ vỏ trứng trên có vô số nứt khe, nhưng là rất rõ ràng không đủ dùng. Lôi cửu cũng không biết con gà con lột xác cần thời gian bao lâu a. Cũng không dài lắm đi. Năng lượng không đủ, lôi nặc liếc mắt nhìn năng lượng kết quả tính toán. Khẳng định nói, cái này đặc biệt chính là một đứa bé sinh sớm tốt đi. Như lôi nặc không có thu thập lam tinh. Có thể nó còn cần uẩn dục mấy trăm hơn ngàn năm. Coi như lam tinh đem cuối cùng một tia tinh hoa năng lượng. Toàn bộ rót vào trong trứng. Nó năng lượng vẫn như cũ không đủ dùng. Hơn nữa kém không phải một điểm nửa điểm. Lôi nặc thật nhanh đem số liệu chuyển hoán thành dễ hiểu hơn nội dung. Đã biết cái này đản là tình huống gì? Nó lại tình huống này gọi là cái gì ấy nhỉ đây? Là thạch đàn vẫn là lông đàn. Nấu, rán cũng không tốt. Hẳn là tương đối thích hợp nướng. Lão sư, là con gà con a, giúp một tay nó được không? Hạc Lệ lấy can đảm nói đạo. Nàng đối với trứng nhận thức cũng chỉ có trứng gà. Khác chim nhỏ phá xác cái dạng gì, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đi theo lôi nặc bên người, lúc mới bắt đầu còn có chút sợ. Lôi sư danh tiếng thực sự quá dọa người. Tiếp xúc một đoạn thời gian nàng phát hiện, kỳ thực lão sư không có đáng sợ như vậy. ngoại trừ Lưu Tác Nghiệp đặc biệt nhiều bên ngoài, làm người rất hòa khí, coi như nàng thời gian không đủ, đầu óc đần, không làm được lão sư Lưu Tác Nghiệp, cũng chưa từng bị chửi qua. Thời gian dài, Hạc Lệ cũng không giống về ban đầu như vậy nơm nớp lo sợ. Bắt đầu có can đảm biểu đạt quan điểm của mình, nàng phát hiện, lão sư tựa hồ rất yêu mến nghe được chính mình bất đồng ý kiến. Cho dù là sai, rất ngu xuẩn, lão sư cũng sẽ thật cao hứng, giúp nó à, hẳn là, không sai biệt lắm cũng có thể đi, có thể thử xem, không nắm chắc, nói xong, quay đầu nhìn về phía Lôi Cửu, bất kể là lông đàn vẫn là thạch đàn, đều không phù hợp Lôi Nặc khẩu vị, tưởng tượng thấy chưa thành hình con gà con, Lôi Nặc chỉ có ác tâm, hoàn toàn không thấy ngon miệng a. Lôi Cửu khẩu trọng, nàng có thể sẽ thích ăn. Ta không biết, đều được con gà con. Đầu khớp xương a thịt thành một đoàn, ta mới không ăn đây. Lôi Cửu cự tuyệt rất kiên định, giống như nàng vậy nghèo hài tử xuất thân. Không cần Lôi Nặc giải thích, lông đản gì gì đó, nàng tiếng đồng hồ chỉ thấy qua. Hơn nữa ăn xong, thời điểm đó Lôi Cửu, đừng nói lông đản, đói cấp bách liền lông gà đều có thể ăn. Ở Hương Hạ thực sự đói sống không nổi, mới theo tiểu đồng bọn chạy đến Lạc Thành cầu sống. Phải biết, Lạc Thành nhưng là đại sở thượng kinh, có tường thành cửa thành, không phải theo liền ai cũng có thể vào. Giống Lôi Cửu dạng nhỏ ăn mày, nhân gia không chào đón, muốn đi cửa thành vào thành, môn nhi cũng không có. Cái nào quốc gia thượng kinh, yêu mến có một đống lớn ăn mày, có thể trà trộn Lạc Thành ăn mày, đều là vô cùng cơ linh, có đầu óc tiểu gia hỏa, hơi đần điểm đều bị che ở thành bên ngoài, coi như trà trộn thành trung. Thượng kinh cũng có chuyên môn tuần thành vũ hầu, ấn thanh lý, không thể để cho ăn mày số lượng nhiều lắm. Đại sở quốc đều, liếc nhìn lại, tất cả đều là ăn mày, cái kia nhiều lắm ném, cho nên định kỳ thanh lý là nhất định, có thể thường kỳ ở Lạc Thành kiếm sống tiểu ăn mày. Không chỉ có phải có năng lực trà trộn thành, còn muốn cùng vũ hầu đánh du kích chiến. Tốt đi, ta cũng không khẩu vị, vậy thử xem có thể ấp hóa ra vật gì vậy. Hạc Lệ, đi lấy tiên quáng, càng nhiều càng tốt, Lôi Nặc nói đạo. Hắn cũng không biết kém nhiều thiếu năng lượng, dù sao thiếu không được. Hạc Lệ đi ra cửa tìm Hổ Nha. Hổ Nha treo là thống lĩnh tên, cũng là thần công thành duy nhất thống lĩnh. Lôi Nặc không có ở đây thời điểm, có quyền thống lĩnh bát phương. Thần công thành, địa tiên, tông sư, cũng đều về hắn thống lĩnh. Thần công thành thê đội thứ hai trung nhân vật trọng yếu nhất. Ngoại trừ Hổ Nha bên ngoài, có thể cùng hắn sở hữu tương đồng quyền lợi, cũng chỉ có đại tiểu thư Quân Hy. Đừng xem tiên sinh nữ nhân bên người không thiếu, có thể đại sở tập tục chính là như đây. Nữ nhân không có địa vị gì, lời nói có trọng lượng, nhưng sẽ không cao lắm. Đây cũng chính là Lôi Nặc không về sau. Vãn bối bên trong, thân nhất chính là Quân Hy. Nghiêm chỉnh đệ tử thân truyền, thần công thành người nối nghiệp, như Lôi Nặc có nhi tử, cho dù là cái đồ đần tử, đều không tới phiên Quân Hy, như thế nào đi nữa thân truyền, dù sao cũng là nữ hài. Đương nhiên, bí sư nghề nghiệp này, là không phân biệt nam nữ, Lôi Nặc mặc dù không có công khai thừa nhận Quân Hy là bí sư, có thể đã cho phép nàng ra ngoài. Ở trong mắt người khác, đây chính là gia vô ích, bí sư gia vô ích, chỉ có một khả năng, Quân Hy cũng là bí sư. Hổ Nha mang Hạc Lệ, xuất môn truyền lệnh, mấy vị địa tiên mang theo trang bị đầy đủ tiên thạch túi. Đưa đến Lôi Nặc hào lên, Lôi Cửu làm việc, đem bên trong tiên lực lấy ra, đưa vào đàn trong, Lôi Nặc nói đạo. Công việc này Lôi Cửu làm nhiều, không cần chỉ điểm, mấy năm nay thần công thành ra hơn 10 vị địa tiên. Lôi Nặc trước đây vẫn là tông sư, cung cấp không được thật nhiều khống chế năng lượng, ngoại trừ nhóm đầu tiên, đại bộ phận tuyển trạch Tống Chiết bên ngoài. Theo nhóm thứ hai bắt đầu, sử dụng hơn phân nửa đều là Lôi Cửu khống chế năng lượng, cung cấp tiên lực. Công việc này, nàng sớm làm thục, tiên thạch trong tiên lực, so với thiên hỏa cung cấp năng lượng càng thêm tinh thuần, cũng dễ dàng hơn tinh chế, chính là lấy ra về sau, vô pháp bảo lưu, nhất định lập tức dùng hết. Lôi Cửu tay trái cầm tiên thạch, tay phải đặt nhẹ ở đàn lên, trong tay kim quang chớp động, chợt sáng chợt tắt, tiên thạch trong tiên lực ở Lôi Cửu trong thân thể chuyển nửa vòng, theo tay phải chuyển vận đến trong trứng. Cái này trùng chuyển hoán truyền, không giống với Lôi Cửu dùng tiên thạch tu luyện, nàng biến thành một cái năng lượng chuyển hoán khí, chỉ cần đàn ăn xuống, chuyển hoán tốc độ sẽ rất nhanh. Không đến ba hơi, một khối tiên thạch vỡ thành phấn bọt, bên trong ẩn chứa năng lượng toàn bộ rót vào trong trứng. Lôi Cửu gương mặt kinh ngạc, tiên thạch trở về sau, nàng trước tiên liền thí nghiệm qua, lấy Lôi Cửu thực lực, một khối tiên thạch, cơ bản trên có thể bổ sung đầy đủ nàng toàn bộ tiên lực. Tiên thạch có cao thấp, tiên lực có nhiều ít, bình quân xuống, không sai biệt lắm chính là cái này tỷ lệ. Mà hất thu xong một khối tiên thạch, Lôi Cửu cần chí ít một khắc đồng hồ thời gian. Đản, dùng ba hơi liền hút sạch một khối tiên thạch. Tốc độ này, hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Lôi Cửu thật tò mò, vẫn chưa tới lớn chừng bàn tay đản, có thể hấp thu nhiều thiếu tiên lực. Một khối lại một khối. Quá chậm, chất ở một chỗ, Lôi Cửu tay phải chợt sáng chợt tắt, sáng ngời thời điểm là tiên lực đưa vào trong trứng, diệt hết thời gian là Lôi Cửu tay trái ở đổi tiên thạch, truyền vào tốc độ, cư nhiên quyết định bởi với Lôi Cửu đổi tiên thạch tốc độ. Cái này gia hỏa thật có thể ăn a. Trong chốc lát này, đã ăn trên 100 khối, đại biểu nó hấp thu năng lượng cùng 100 Lôi Cửu tương đương. Quá kinh khủng, Lôi Cửu nhìn về phía trứng ánh mắt hơi khác thường. Nhiều như vậy năng lượng, tập trung ở đàn lớn như vậy đồ đạc lên, như ăn không được xuống, trong nháy mắt nổ lên. Ai nha má ơi, rất sợ hãi, như nổ lên, tương đương với 100 Lôi Cửu đồng thời tự bạo. Cũng không biết tiên sinh cái hắc động kia có thể hay không gánh vác. Hổ nha, tiên dịch ở nơi nào? Làm cho người đưa tới một ít. Lôi Nặc yên lặng nhìn Lôi Cửu làm việc. Có tư cách tiến vào Lôi Nặc khoang nhân không nhiều lắm. Lôi Cửu, Hạc Lệ, Quân Hy chờ vì số không nhiều mấy người. Hiện ở trong phòng, Hổ Nha, Hạc Lệ đều là tông sư. Loại chuyện lặt vặt này nhi cũng không thể làm cho Lôi Nặc làm đi. Cho nên Lôi Cửu chính là duy nhất cu ly. Chẳng qua nhìn nàng vẻ mặt tò mò nhìn đàn, cũng không cảm thấy công việc này có nhiều khổ. Mất một lúc, tiên dịch từ hai gã địa tiên tiễn trên phi thuyền. Tiên dịch không giống với tiên thạch, cần dùng tiên lực cấm cố. Phía trước vì phương tiện vận chuyển, là cả cấm cố, 1 vạn phương nhất đại đoàn. Cần từ địa tiên ở cấm cố địa phương đánh một cái lỗ, chảy ra tiên dịch lần nữa cấm cố. Công việc này cũng chỉ có địa tiên có thể làm. Lôi Nặc cầm nhất đại đoàn tiên dịch, đi tới trước bàn, chỉ nhất dẫn, một đạo tế tế tiên dịch, bọc lại đàn, không đến một hơi thở. Tiên dịch bị đàn hấp thu hết sạch, két a két đi, theo đại lượng tiên lực, tiên dịch rót vào, đã dừng lại đàn nứt tiếng vang lên lần nữa. Rót vào càng nhanh, thanh âm càng dày nha. Hạc Lệ tỉ mỉ quan sát đến, thỉnh thoảng vẽ một tấm con dấu lục hạ đưa vào lượng cùng đàn nứt chi quan hệ so sánh. Còn hiếu kỳ muốn theo nứt khe vào trong xem, muốn biết đến cùng có thể ấp ra vật gì vậy. Két a két đi, Lôi Nặc khuôn mặt đều lục. Cái này cái gì phá đàn, quá tham ăn, sớm biết nó ăn nhiều như vậy, coi như mình không ăn lông đản, cũng muốn đem uy hắc động. Chưa tới một canh giờ, dùng hết tiên thạch chí ít mấy chục đống, là đống không phải khối A, tiên dịch số lượng chuẩn xác hơn chút. Bắt đầu là nhất phương, tiếp lấy thập phương, bách phương, ngàn phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.